Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, Trần Ngọc Lan nói. Đây là bí thuật bàn môn tà đạo hiếm có, người hiểu dược thuật này không nhiều lắm. Nhưng trong lúc cao thủ quyết đấu không nhìn ra tiểu bí thuật này nhưng chúng lại phát huy hiệu quả không tưởng. Nếu như bóng đen thần bí tinh thông thuật này, sau này muốn truy tung hắn quá khó khăn. Lan Hinh hỏi, có cách nào phá giải không? Trần Ngọc Lan trần chờ một lát, khẽ lắc đầu. Từ Nhược Hoa thanh nhã nói, đi thôi, chúng ta nên rời đi. Bằng không thì sau đó có người sẽ đuổi theo khí tức mà Tả Thiên Huệ lưu lại, chúng ta sẽ bị người khác nhìn chằm chằm đấy. Lý Thiên thoáng tưởng tượng tiếp thu đề nghị của Từ Nhược Hoa thúc giục linh khí chuyển di phương hướng, lúc này bay vào sâu trong Xích Vân sa mạc. Thời điểm này trong Xích Vân sa mạc gió bắt đầu thổi, mặt trời từ từ lên cao, cả Xích Vân sa giống như sống lại, hỏa diễm hừng hực bên dưới không ngừng lắc lư, nhiệt độ hỏa diễm tăng lên gấp 3 lần, đoàn người Ý Thiên cảm giác vô cùng nóng cháy. Cùng thời khắc đó, Ý Thiên còn phát hiện mọi người cưỡi tứ cấp linh khí xuất hiện khác thường, dường như không chịu được nhiệt độ cao, tốc độ bắt đầu giảm bớt, bệnh trạng của linh khí bắt đầu xuất hiện. Phi Vũ, ngọn lửa này nhiệt độ càng ngày càng cao, xem tình huống thì rất không ổn a. Tiêu Minh Nguyệt có tiên khí cùng tiên thú trên người cũng cảm thấy được không đúng, lập tức hỏi thăm. Đạo nhân đôi mù trầm giọng nói, sau khi mặt trời ló dạng thì hỏa diễm trên Xích Vân sa mạc sẽ xuất hiện biến hóa, từ hỏa diễm bình thường biến thành liệt dương chân diễm, mặc dù là linh khí cũng không cách nào kéo dài, chỉ có tiên khí có thể thừa nhận. Loại này liệt dương chân diễm, bởi vậy, nếu muốn ở Xích Vân trong sa mạc tùy ý hành tẩu tiên khí là ắt không thể thiếu. Mộc Thanh Thư nói, tiên khí khó tìm, mà tiên khí phi hành trong Xích Vân sa mạc càng ít. Chúng ta bây giờ nên mau chóng nghĩ biện pháp, bằng không thì sau đó tình huống càng thêm không xong. Vừa nghe được lời này thì mọi người cảm thấy chấn động. Mà đúng lúc này Ý Thiên cảm ứng rõ trong Xích Vân sa mạc có khí lưu chấn động, đó là có cao thủ đang thúc giục nguyên lực dẫn dắt. Ý niệm khẽ động, Ý Thiên lúc này dung nhập ý thứ vào trong liệt dương chân diễm, lập tức tự bắt đến vài tin tức phân biệt từ các hướng khác nhau. Ở gần có biến, chúng ta nên đi nhìn xem. Thúc giục linh khí, Ý Thiên bay qua hướng gần nhất, vị trí cách hắn 80 dặm. Mặt trời mới mọc mới lên mà Xích Vân sa mạc đã có hỏa diễm thiêu đốt. Hừng hực lập tức biến thành biển lửa vô biên vô hạn, làm cho người ta khiếp sợ. Trong biển lửa khôn cùng này các lộ cao thủ cùng thi triển thần thông, truy tìm tung tích vi tinh nghi thực sự thừa nhận lửa giận của hỏa diễm A, Ý Thiên thúc giục linh khí xuyên thẳng qua biển lửa, cảm giác được nhiệt độ càng ngày càng cao, cánh chim dưới chân từ màu xanh biến thành màu đỏ, tốc độ càng ngày càng chậm, dường như tùy thời bị chân diễm hỏa tan. Cánh chim màu xanh này chính là tứ cấp linh khí phi hành, đổi thành nơi khác chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống này. Hơn nữa trừ linh khí phi hành ra, chúng còn có pháp thuật bảo hộ người đang phi hành vào bên trong không bị liệt dương chân diễm làm tổn thương. Mà cánh chim này thừa nhận hai lần áp lực, đối với tứ cấp linh khí mà nói đây là vượt qua phụ tải của chúng rồi. Đi lại trong Xích Vân sa mạc này nếu không có chuẩn bị linh khí chuyên dụng, người nào đi vào sẽ bị liệt dương chân diễm làm khổ sở không nói nổi. Nếu là cao thủ cấp vũ đế cũng không đáng quan tâm, nhưng mà cao thủ cấp vũ hoàng lại không thể kiên trì lâu như vậy. Dùng đám người Ý Thiên làm ví dụ, Ý Thiên thể chất đặc thù căn bản không quan tâm. Thế nhưng mà như Đoan Mộc Thanh Vân, đạo nhân đôi mù tuy tạm thời có thể không ngại, nhưng lại cần thời thời khắc khắc thúc giục nguyên lực trong người tạo kết giới phòng ngự, như vậy mới không còn bị thương tổn. Cứ thế mãi nguyên lực hao tổn quá lớn, kết quả cuối cùng chính là tử lộ. Giống như một người rơi vào biển cả cho dù biết bơi lặn nhưng mà trong biển cả mênh mông, cuối cùng nhất cũng có kết quả là chết. Ngọc Linh Lung đứng bên cạnh Ý Thiên, vẫn ngẩng đầu lưu ý tình huống nơi này, phát hiện. Biển lửa có cuồng phong gào thét tạo thành hỏa long trụ cực nóng, nó đang quét qua biển lửa và gào thét như điên. Từ Nhược Hoa nhíu mày, khẽ thở dài. Xích Vân sa mạc này không hổ là một trong vân hoang chín đại tuyệt địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Đạo nhân đôi mù cười khổ nói. Giờ phút này chúng ta có linh khí bảo hộ còn không có gì. Một khi linh khí bị liệt dương chân diễm hòa tan, tới lúc đó chúng ta sẽ tự mình đối mặt với liệt chân hỏa diễm thiêu đốt. Dùng tu vị của mọi người trong thời gian ngắn còn không sao, nhưng mà thời gian dài ở trong biển lửa này, nguyên lực hao tổn thập phần to lớn, cuối cùng nhất cũng bị mệt chết. Mộc Thanh Thư nghi vấn nói, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Ngọc Linh Lung lại nói, lão đạo nói như vậy cũng không phải là nói khoác, Xích Vân sa mà có liệt dương chân diễm uy lực kinh người. Lúc mặt trời vừa xuất hiện thì uy lực của liệt dương chân diễm chỉ có một thành. Đợi đến lúc giữa trưa thì uy lực của liệt dương chân diễm sẽ tăng vọt lên gấp 10 lần. Cho dù là cao thủ cấp huyền hoàng không cách nào chống được một giờ, sau đó bị thiêu đốt thành tro bụi. Mộ Dung Tiểu Dạ hoảng sợ nói, Lợi hại như vậy, vậy cũng nên tìm kế sách ứng phó a, sắc mặt Ngọc Linh Lung ngưng trọng, nói khẽ. Kế sách ứng đối thì có, một là có tiên khí, hai là bằng thực lực, ba là cưỡi một trong ba đại hung thú của Xích Vân sa mạc bay đi, mượn nhờ lực lượng của chúng chống lại uy lực của hỏa diễm. Tiêu Minh Nguyệt nói, Lung Linh cô nương chính là cao thủ của Thủ Linh Tông, có thể cưỡi hung thú, giúp bọn ta thuận lợi vượt qua. Ngọc Linh Lung nói, muốn gặp gỡ ba đại hung thú cũng phải xem vận khí, không phải mỗi người đều có. Thể gặp gỡ, Lan Hinh nói, trước mắt tư cấp linh khí này không chèo chống được bao lâu, chúng ta nên nghĩ kế sách khác. Trần Ngọc Lan nhìn qua Ý Thiên, hỏi, nghe nói trên người của ngươi có Hồng Vân Đế Quốc Trấn Quốc Chi Bảo, Hồng Vân Cháo, đây là cửu cấp tiên khí, vô cùng diệu dụng, có thể bảo vệ mọi người xuyên qua Xích Vân sa mạc an toàn. Ý Thiên cười nói, trên người của ta xác thực có Hồng Vân Cháo, nhưng mà mọi người không cần lo lắng, không cần Hồng Vân Cháo, mọi người cũng có thể thuận lợi bằng bản thân xuyên qua Xích Vân sa mạc đấy. Đạo nhân đôi mù nghi vấn nói, giả thiên tán sao, Ý Thiên lắc đầu mỉm cười, không có nhiều lời. Đoan Mộc Thanh Vân nói, cánh chim này chính là tứ cấp linh khí, đoán chừng chống đỡ không bao lâu, chúng ta chẳng có thứ gì khác ngoài giả thiên tán, dùng nó bảo vệ ngăn cản liệt dương chân. Diệm A, từ Nhược Hoa Thanh Nhã nói, nghe không tệ, nhưng giả thiên tán chính là ngũ cấp linh khí, một khi mở giả thiên tán tuy có thể để bảo vệ cánh chim không bị gì, nhưng mà lại hạn chế năng lực phi hành của nó, không cách nào tiến lên nữa. Đoan Mộc Thanh Vân nhíu mày, không nói lời nào, Ý Thiên thúc dục tứ cấp linh khí di động thật nhanh, xuyên thẳng qua trong biển lửa tránh từng hỏa long đang bay lên, cảm giác giống như đi thuyền qua biển cả đầy bão tố. Rất nhanh cánh chim của Ý Thiên mang 11 người bay tới 80 dặm, đi vào khu vực chỉ định, nhìn thấy Thiên Đồng Môn Bạch Ngọc Nhi cùng Nam Cung Cảnh Vũ và cao thủ Huyền Hoàng dưới trướng Nam Cung Húc. Đến lúc này Bạch Ngọc Nhi đang giao phong với Nam Cung Húc, tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, không biết vì sao động thủ. Đặt mình trong liệt dương chân diễm, Bạch Ngọc Nhi cùng Nam Cung Húc không ngừng thúc giục kết giới phòng ngự, một bên chống cự liệt dương chân diễm xâm nhập, một bên giao thủ. Với tư cách cao thủ của Nam Cung thế gia, Nam Cung Húc có được tu vị Huyền Hoàng đỉnh phong, đáng tiếc nhiều năm trước tới nay hắn không có tấn chức Thánh Hoàng, nhất định cả đời này chỉ là Huyền Hoàng mà thôi. Bạch Ngọc Nhi chính là cao thủ của Thiên Đồng Môn, tuy nàng nhỏ tuổi nhưng trên thực tế sớm đã mấy trăm tuổi, tu vị không dưới Nam Cung Húc. Hơn nữa Bạch Ngọc Nhi thủ đoạn vô cùng độc ác, trong luận võ đại hội giết không ít cao thủ, nhưng hôm nay lại gặp được đối thủ. Nhìn qua hai người đang giao chiến, khóe miệng của Ý Thiên cười tươi, phân phó nói. Hình Nhi tiểu giả, nhanh chóng chém giết hai người này, quyết không để hai người này đào tẩu. Lan Hinh và tiểu giả cùng đáp lại, song song bay ra. Lan Hinh lựa, chọn Bạch Ngọc Nhi, Mộ Dung tiểu giả chọn lựa Nam Cung Húc, cả hai tách ra. Biến cốt bất ngờ xuất hiện khiến Bạch Ngọc Nhi cùng Nam Cung Húc vô cùng kinh ngạc, khi nhìn rõ tình thế thì Bạch Ngọc Nhi quay người muốn đi gấp lại bị Lan Hinh ngăn lại. Nam Cung Húc sắc mặt âm trầm, giống như ý thức được cái gì, trong miệng gầm lên một tiếng, lập tức mang tu vị cả đời tăng lên cực hạn, lúc này khởi xướng thế công mạnh mẽ vào Mộ Dung tiểu dạ bên này. Mộ Dung tiểu dạ di động thật nhanh, ngón tay ngọc bắt đầu điểm loạn, hòa quang màu bạc từ ngón tay không ngừng bắn ra ngoài, hóa thành một tiên bút với dầu nhọn phá tan hư không, lập tức đánh tan thế công của Nam Cung Húc. Nổi giận gầm lên một tiếng, Nam Cung Húc lăng không bay lên, thân thể lập tức hóa thành một đoàn hỏa diễm mạnh mẽ, thi triển Xích Diêm Chân Cương của Nam Cung thế gia, biến ảo thành một hỏa xà quấn quanh bên ngoài thân của Mộ Dung tiểu dạ. Kêu nhỏ một tiếng, Mộ Dung tiểu dạ tiên bút vung vẩy, hào quang màu bạc sáng ngời, nó giống như lưỡi đao nhọn cắt xé hư không vỡ tan. Một khắc này trong lòng Mộ Dung tiểu dạ sinh ra cảm giác vô cùng kỳ quái, dường như nghe được tiếng kêu gọi nhưng lại không rõ ràng, nghe không rõ. Nam Cung Húc là giả thành tinh, kinh nghiệm phong phú, thân thể hóa ngàn vạn tránh né tiên bút, lúc này giống như lưu tinh lao thẳng qua phía Mộ Dung tiểu dạ. Trong lưu tinh này ẩn chứa khí tức sát lục nồng đậm, nó là do hỏa diễm tinh nguyên tại thành, vô cùng sắc bén. Mộ Dung tiểu giả không lùi bước, bàn tay như ngọc trắng tung bay, tiên bút răng khắp nơi, phá toái hư không, sau đó viết ra một chữ. Người tùy bút đi, Mộ Dung tiểu giả tiến vào cảnh giới vô cùng huyền diệu, toàn tâm toàn ý đi cảm thụ. Khí tức của tiên bút được tiên bút chỉ thị và bắt đầu tiến công. Nam Cung Húc phát ra lưu tinh bị Mộ Dung tiểu giả phá giải toàn bộ, tốn công vô ích, chuyện này khiến Nam Cung Húc hết sức tức giận, rồi lại vô cùng khiếp sợ. Xoay người trở ra, Nam Cung Húc vừa định chạy đi, thủ đoạn vô cùng kinh người. Vào lúc này thân hình Nam Cung Húc chuyển động thật nhanh, hai tay 10 ngón có 10 cột máu bắn ra ngoài, máu tươi này sau đó đón gió biến thành mũi tên, thi triển ra phệ huyết độc tiễn, là tuyệt độc chi thuật của Nam Cung thế gia. Đây là dùng oán khí kết hợp máu huyết cả đời thúc dục hỏa diễm phát ra một kích tuyệt sát. Người thi pháp chắc chắn tiêu hao nguyên khí to lớn, thậm chí tiêu hao sinh mệnh lực, đây là bí pháp cấm kỵ. Nhưng mà phệ huyết độc tiễn này lợi hại không phải sắc bén của nó, mà chính là khó lòng phòng bị, hơi không? Cẩn thận có khả năng phải chết. Tu vị của Mộ Dung Tiểu Dạ bất phàm, nhưng kinh nghiệm kiến thức nông cạn cũng không nhận biết được phệ huyết độc tiễn của Nam Cung Thế Gia, bởi vậy không hề phòng bị, tuy dùng đầu bút đánh nát không ít độc tiễn, vẫn bị phệ huyết độc tiễn gây thương tích, cả cánh tay trái bị thương nghiêm trọng, ống tay áo bị thiêu hủy toàn bộ, cánh tay như ngọc lúc này biến thành màu đen. Khá tốt Mộ Dung Tiểu Dạ tránh đi chính diện, bằng không sẽ bị trọng thương. Kêu thảm một tiếng, Mộ Dung Tiểu Dạ lui ra sau 10 trượng, sau khi nhìn rõ thương thế ở cánh tay trái thì tức giận, há miệng phun ra một ngụm máu tươi vào tiên bút, lập tức cuồng phong gào thét, tiên bút rung rung và phát ra khí tức chấn áp chư thiên của nó, làm cho Nam Cung Húc đại thương nguyên khí vô cùng hoảng sợ. Xoay người trở ra, Nam Cung Húc ý đồ đào tẩu nhưng lại bị quang điểm của tiên bút phát ra xuyên thủng lòng ngực, trong miệng của hắn kêu lên thê lương thảm thiết, thân hình nhanh chóng héo rút, một thân tu vị bị phế. Một khắc này tất cả mọi người phát hiện thương thế của Mộ Dung Tiểu Dạ thì lo nghĩ và lo lắng. Với tư cách là một tổng tám mỹ nữ của Phi Vân Thành Tám, Mộ Dung Tiểu Dạ tư sắc hơn người. Hôm nay cánh tay trái bị thương nghiêm trọng đã tổn hại nét xinh đẹp của nàng, cảnh này khiến người ta thở dài. Cười đắng chát, Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn qua cánh tay trái, lập tức đưa mắt nhìn qua Ý Thiên, mơ hồ lộ ra vài phần thở dài. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, phát tay gọi Mộ Dung Tiểu Dạ tới bên cạnh ôn nhu nói. Đừng lo lắng, tổn thương da thịt không đáng ngại đâu. Mộ Dung Tiểu Dạ an tâm lại, biểu hiện cũng rất kiên cường nhưng lại khiến người ta thương tiếc. Bởi vì cánh tay trái thương thế nghiêm trọng phá hư nét đẹp của Mộ Dung Tiểu Dạ. Kéo tay trái của Mộ Dung Tiểu Dạ, Ý Thiên cẩn thận tra nhìn một chút, cả đầu tay trái bị đốt cháy, thương thế xác thực không nhẹ. Nhẹ vỗ về Mộ Dung Tiểu Dạ cánh tay trái, Ý Thiên lạnh nhạt nói. Buông lỏng toàn thân, lại nhìn qua Hinh Nhi làm sao đánh chết Bạch Ngọc Nhi, sau đó ta sẽ khiến ngươi kinh hỉ. Ý Thiên ở trước mặt vuốt ve cánh tay trái của Dung Tiểu Dạ, cử động thập phần thân mật, chuyện này khiến Mộ Dung Tiểu Dạ xấu hổ. Trong mắt của những người khác cũng không có phản ứng quá lớn, dù sao Ý Thiên làm như vậy xuất phát từ hảo ý, trong biển lửa Lan Hinh cùng Bạch Ngọc Nhi giao chiến nhanh kinh người, song phương đều là huyền hoàng đỉnh phong, pháp quyết tu luyện cũng rất đặc sắc. Bạch Ngọc Nhi xuất thân từ Thiên Đồng Môn, chiêu thức tàn nhẫn. Ác độc, tất cả đều là tuyệt kỹ giết người. Cách chương,